Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, đã cách nhiều năm chiến đấu. Chuyện gì? Mortissima đồng thời hỏi. Ryudai dù sao là bất kể sự tình, có thể tại Ikrutech đạo quán an an ổn ổn sống hết đời là tâm nguyện của hắn. Thực lực mặc dù không lắm mạnh, nhưng là người bình thường cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì, cũng coi là an an ổn ổn cả một đời. Xenon lo lắng mình vẫn là rất rõ ràng, nếu không mình cũng sẽ không nghĩ tới đi tìm Giovanni. Hiện tại Giovanni bên ngoài dù sao cũng là Kanto địa khu người. Đã hiện tại Johto liên minh rất nhiều cao tầng đều cùng xe đầu team cấu kết. Nghĩ như vậy muốn nhờ liên minh lực lượng tiêu diệt xe đầu team liền là không thể nào. Vẻn vẹn là bằng mượn lực lượng của chúng ta muốn dung chuyển khổng lồ như vậy một tổ chức căn bản. Chính là không thể nào. Xenon nói ra, Sima rốt cuộc minh bạch gần nhất Brise dầu dĩ không vui vùng quê. Xenon lời nói cũng làm cho sĩ khí uể oải rất nhiều. Đến lúc đó chỉ có mượn nhờ cái khác liên minh lực lượng. Hiện tại Kanto địa khu chính trị thanh minh, tại đông đảo trong liên minh rất có nhất chi độc tú tư thế. Gen nói ra, Xenon gật gật đầu, suy nghĩ lại một chút cái này nửa chết nửa sống Johto liên minh. Trong lòng nhất thời lạnh một nửa, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Đến lúc đó nghe Brise Thiên Vương phán quyết a. Xenon nói ra, Sima tại Ikrutech City chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày quan sát đến Ken đặc huấn, Ken thực lực nàng cũng nhìn ở trong mắt, tâm muốn siêu việt mình cùng Xenon đã rất nhanh. Nếu như có thể đạt tới Brise thực lực đó cũng là Johto liên minh chuyện may mắn. Tính tình hướng ngoại Sima bỏ lòng kiêu ngạo chủ động khiêu chiến Ken. Lần này là cấm chỉ ma mẫu xoay xuất chiến. Bởi vì Sima Pokemon đều là hệ ai. Gặp được như thế một cái đối hệ ai kỹ năng miễn dịch ma mẫu xoay thật sự là đau đầu. Cái này hoàn toàn liền là khó giải a. Sima đổn lại quần áo thể thao, hoạt động một chút thân thể, nói ra, tới đi, Gen, liền để ta nhìn ngươi thực lực a, xin chỉ giáo, Gen nói ra, Sima cùng Gen một già một trẻ này đối chiến liền ngay cả Xenon đều rất chú ý. Mặc dù là Sima thực lực so với hắn phải kém một chút, nhưng cũng là cùng một cái cấp bậc người. Thông qua cùng Sima đối chiến có khả năng nhất nhìn ra Ken thực lực. Sima cái thứ nhất Pokemon là Dewgong, vùng vẩy lấy nó cái kia to lớn cái đuôi, giống mỹ nhân ngư. Ken, ta Dewgong thực lực đã tới bình cảnh, thực lực còn cùng 4 năm trước không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi không cần ma mẫu xoay nắm chắc được bao nhiêu phần thắng qua nó đâu. Sima hỏi, đánh một chút mới biết. Hào đùm ngươi lên đi, Gen nói xong, hào đùm tự xuyên toa ra ngoài, cường đại vương giả khí thế theo một tiếng gầm rú triển lộ không bỏ sót. Nhưng là Dewgong vẫn như cũ nhàn nhã liếm láp lấy thân thể của nó. Căn bản không có đem hào đùm để vào mắt, không hổ là đẳng cấp cao Pokemon. Thét dài, Gen vẫn như cũ để hào đùm sử dụng hào, chủ yếu nhất là khống chế thời tiết. Đề cao sĩ khí, mưa đá, Sima thăm qua mấy ngày nay quan sát tự nhiên biết hào đùm thét dài có tạnh tác dụng. Sử dụng heo vừa vặn có thể ngăn chặn hào đùm thời tiết. Trung quy vẫn là Dewgong đẳng cấp cao hơn. Bầu trời mây đen dày đặc, mưa đá rơi xuống từ trên không. Bất quá vẫn là nhận lấy một chút hào đùm sử dụng tạnh ảnh hưởng. Chỉ có rất nhỏ mưa đá rơi xuống, cũng sẽ không đối hao đùm tạo thành ảnh hưởng gì. Flamethrower, Ken dẫn đầu phát động tiến công. Ngọn lửa nóng bỏng từ hao đùm trong miệng phun ra. Mặc dù không có Sunny tăng thêm nhưng là uy lực y nguyên không thể khinh thường. Flamethrower chỗ đến, mưa đá toàn bộ hòa tan làm chi nhường đường. Uy lực có thể a. Aqua Tail, Sima hạ lệnh, Hao Doom, Double Team, Gen lập tức cải biến chiến thuật. Điều gòng Aqua Tail mình vẫn là rất rõ ràng. Chủ yếu lực lượng đều tại cái đuôi bên trên. Chiều này Aqua Tail uy lực đến nay còn để cho mình rõ mồn một trước mắt. Quả nhiên, Điều gòng vung vẩy cái đuôi. Hình dạng xoắn ốc dòng nước cuốn ra ngoài. Flamethrower lập tức bị vỡ nát hướng phía Hao Doom bay tới. Nếu không phải Hao Doom kịp thời sử dụng Double Team không phải muốn ăn một chiêu này. Bất quá Điêu Gong cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dòng nước lại một lần nữa văng ra ngoài. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem Hao Doom cái bóng toàn bộ tiêu diệt. Tới gần nó, cắn nát, Ken lấy công làm thủ. Hao Doom cũng không có đem tinh lực đặt ở như thế nào tránh né Aqua Tail bên trên. Hướng về phía trước xuyên qua ra ngoài, thẳng bước Điêu Gong, đầu truy, 4 năm trước Sima cùng mình đối chiến thời điểm đều không có sử dụng tới một chiêu này. Cho nên mình cũng không biết một chiêu này đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Chỉ gặp Điêu Gong cái đuôi vỗ, Aqua Tail cũng không có đình chỉ, thân thể mượn nhờ dòng nước xoay tròn, trên đầu góc nhọn chính đối Hao Doom, phanh. Hao Doom trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Điêu Gong Aqua Tail uy lực cường hãn. Dùng cái này mượn lực sử xuất đầu truy uy lực cũng là vượt qua mình tưởng tượng. Liền ngay cả sử dụng thét dài công kích đạt được tăng cường Hao Doom cũng không có cách nào tới. Địch nổi, tại Hao Doom bay ra ngoài quá trình bên trong. Điêu Gong thuấn phát kỹ năng Aurora Beam liên tục đánh trúng Hao Doom. Hao Doom cũng không chật vật rơi xuống đất, lăn mình một cái liền đã chuẩn bị kỹ càng tiến công tư thế. Khẽ cắn môi con mắt, trừng mắt Điêu Gong. Từ đối chiến đến bây giờ, Hao Doom hoàn toàn ở thế yếu. Với lại Điêu Gong loại kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng càng làm cho người tức giận. Bright, Sima hạ lệnh, Ken trong lòng cũng là giật mình. Sima cái này là chuẩn bị ra sát chiêu A. Bright sẽ ở đối thủ thể lực hạ xuống đến một nửa thời điểm phát huy ra gấp đôi uy lực. Càng là hệ Water kỹ năng, nếu như chúng đích Hao Doom tất nhiên là không chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy mất đi năng lực chiến đấu cũng khó nói. Niêm Phong, Ken chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Niêm Phong kỹ năng sẽ tạm thời trấn nhiếp đối thủ, để đối thủ trong lúc nhất thời không cách nào xuất chiêu. Vừa mới Điêu Gong đối Hao Doom không lọt vào mắt dáng vẻ để cho mình rất lo lắng một chiêu này sẽ không thành công, nếu như thành công còn có cơ hội thở dốc, không phải chỉ có một con đường chết. Hao Doom mãnh liệt quát một tiếng, cũng kích phát ra kinh rốc lực lượng, Điêu Gong đột nhiên cũng bị cư thế ngay tại chỗ. Fire Blast, Flamethrower, Ken biết Điêu Gong ngẩn ra chỉ là trong nháy mắt. Như thế nào đem trong chớp nhoáng này cơ hội nắm chặt là một cái huấn luyện ra năng lực thể hiện. Hao Doom cũng không dám có chỗ lãnh đạm Fire Blast đẩy ra. Flamethrower thôi động Fire Blast khiến cho Fire Blast tốc độ tăng cường gấp 2. Trong nháy mắt liền đạt tới Điêu Gong chỗ. Theo Fire Blast tiếng nổ mạnh vang, Điêu Gong bị dìm ngập tại hỏa diễm bên trong. Aqua Tail. Điêu Gong tại hỏa diễm bên trong căn bản là giống người không việc gì. Vốn là có lấy hệ Water đặc tính tăng thêm dày mỡ đặc tính khiến cho Điêu Gong đối hệ Fire kỹ năng. Năng lực chống cự cường đến ra ngoài ý định. Sima rất tự tin hạ lệnh. Điêu Gong cũng khôi phục ý thức. Aqua Tail vung vẩy hỏa diễm lập tức liền bị dập tắt. Bất quá sau một khắc, Ken lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Điêu Gong thân thể vặn vẹo một cái liền phát ra thống khổ chu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.